Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, triệu hoán thuật. Không nghĩ tới đạo đức kim quang vậy mà lại theo điểm sáng biến thành chất lỏng. Toàn thế giới vô số kim quang còn đang không ngừng hướng phía thân thể nàng hội tụ. Trên mặt của nàng lộ ra một tia thoải mái ý cười. Nhìn tới những cái kia trận pháp có hiệu lực, nàng cảm khái, làm như thế nào cảm ơn những cái kia người mới dân chúng của nàng đâu. Bốn cái bị tập kích trong thành thị, tâm tình tuyệt vọng còn đang không ngừng lan ra, dần dần hướng phía toàn bộ địa cầu khuếch tán ra. Ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị xong nghênh đón trận này đáng sợ đồ sát, thậm chí tâm cũng bắt đầu trở nên chết lặng thời điểm, máy bay không người lái chụp hạ làm cho người rung động một màn. Trên đường cái, trên bãi tập, văn phòng hạ, văn phòng bên trong, khu dân cư bên trong, lấy ngồi xếp bằng đánh lấy đặc thù thủ thế hai người hoặc là ba người thậm chí bốn người làm chung. Tâm từng cái vô hình hình tròn hạ, nguyên bản mong muốn có thể tử vong những người kia lại đều không có ngã hạ. Ngược lại căng cứng lên đứng tại chỗ. Tất cả thấy cảnh này người đều sợ ngây người, kinh ngạc nhìn trước mắt phát sinh. Đừng nói nhìn thấy, chính là tham dự trong đó hiện tại liền đứng tại hình tròn bên trong những người kia cũng đều sợ ngây người. Thời gian thật dài mới phản ứng được bọn hắn vậy mà không chết. Nhận tập kích không phải chúng ta thành phố a? Có người tỉnh đặt câu hỏi. Đúng vậy a. Ngươi không thấy được cái kia trên đường a? Chính tại tiến lên xe bởi vì người điều khiển tử vong mạnh mẽ đâm tới. Toàn bộ trên đường cái cho dù nguyên bản khả năng còn có người sống, hiện tại cũng không có thừa kế tiếp, thậm chí còn ảnh hưởng đến bên lề đường người đi đường. Rất hiển nhiên, đích thật là bọn hắn thành phố nhận lấy công kích, chỉ là bọn hắn đều may mắn còn sống sót. Cái này một đợt công kích mang đi rất nhiều người. Cái này chẳng có gì lạ, nhưng thống kê sơ lược về sau phát hiện còn sống sót nhân số vậy mà tránh thoát tử vong nhân số. Cái này liền khiến người ta cảm thấy vạn phần ngạc nhiên. Đây là kỳ tích a. Tại từng chồng bạch cốt trước mặt nói cái từ này làm người thấy chua xót. Nhưng đúng là một cái kỳ tích. Đối mặt cái này khi thế hung virus, bọn hắn cũng không phải là không hề sức chống cự, bọn hắn là có năng lực tự vệ. Hướng người đã vậy, bọn hắn muốn dẫn lấy bọn hắn sinh nguyện vọng cùng một chỗ sống sót. Lão bách tính trí tuệ là vô tận, bọn hắn còn sống, cũng tìm được biện pháp tập thể hợp thành đại trận, chậm chạp theo trong thành thị rút khỏi tới, đến đã tới chưa bị ô nhiễm thành thị, tiến vào phòng cô lập. Mà trận pháp cũng rất nhanh bị ứng dụng tại bị virus ô nhiễm thành thị phong tỏa hành động bên trong, sạch sẽ bảo vệ môi trường hiệu suất cao, dùng tốt đến không được. Địa cầu sôi trào, tất cả mọi người đối với người Hoa hát lên mỗi cái người Hoa nghe nhiều nên thuộc ca khúc. Là ai tương đương đưa ngươi đến tương đương đến bên cạnh ta tương đương là kia tương đương chân trời mây tương đương màu tương đương mây tương đương màu tương đương người Hoa. Người Hoa, người Hoa, các ngươi là chúng ta tình cảm chân thành bằng hữu, các ngươi là chúng ta thất lạc nhiều năm huynh đệ tỉ muội, các ngươi là thân nhân. Càng không tiết tháo một ít quốc gia chính phủ thậm chí phi thường không muốn mặt từ quan phương hô lên khẩu hiệu, 57 cái dân tộc, 57 chi Hoa, 57 cái huynh đệ tỉ muội là một nhà tương đương muốn hỏi thêm ra tới một cái dân tộc là ai? Ân, đáp án đều không nói bên trong. Bọn hắn biểu hiện bồn quốc nhân dân cả nước nhu cầu cấp bách trở lại, tổ quốc mẫu thân, ôm ấp. Mà nguyên bản kiêu ngạo lại tự tôn cá biệt một ít quốc gia lúc này cũng không tâm tình đàm luận. Kiêu ngạo đàm luận tự tôn, California cảnh hoang tàn khắp nơi còn ở trước mắt, dân chúng bình thường nhóm mắt thấy những cái này quốc gia vậy mà làm như vậy. Hơn nữa còn thật đạt được Hoa Quốc chính phủ đáp lại. Từ Hoa Quốc chính phủ dẫn đầu tổ chức một trận toàn dân di chuyển tị nạn công việc oanh oanh liệt. Liệt triển khai, nước Mỹ quốc dân biểu hiện bọn hắn cũng muốn gia nhập a. Nhưng chính phủ không cho phép, mới vừa vặn cùng đối diện ầm ĩ một trận, bọn hắn sao có thể cho phép? Nếu là hiện tại cúi đầu, bọn hắn cũng quá thật mất mặt. Thái độ này vừa ra tới, nước Mỹ dân tình nhất thời sao động phi thường. Dân chúng cũng không phải ngốc, tuy là nước Mỹ dân phong không so được nước Nga biêu hãn, táo bạo các lão gia lại cũng đã chiếm không nhỏ tỷ lệ. Cấp ra chính phủ hai lựa chọn. Một, gia nhập di chuyển tị nạn hoạt động. Hai, thỉnh cầu nhập khẩu người Hoa. Nước Mỹ chính phủ cũng rất khó khăn a. Cái sau gần như không có khả năng. Muốn Hoa Quốc thật gật đầu đáp ứng, bọn hắn cái này trong cơ bản lên liền bị rút đi một nửa HP. Lập tức tiến vào thiếu máu trạng thái. Cái trước nha, nhìn như Hoa Quốc tại cứu viện trong hoạt động tựa hồ ổn thỏa chính là một thánh phù. Cái gì cũng không cần cầu, chỉ hy vọng tại lần này trong nguy cấp cứu càng nhiều người. Nhưng ai không biết ai vậy? Nhân dân thật di chuyển tiến Hoa Quốc, quân đội của bọn hắn đâu? Đại binh cũng không phải là người, nhưng bọn hắn có thể mang theo vũ khí thượng nhân mọi nhà cửa làm khách đi không? Gỡ giáp, vậy bọn hắn quốc gia sinh mệnh tài sản của nhân dân an toàn muốn làm sao cam đoan? Về sau còn có thể trở về sao? Có phải là Hoa Quốc định đoạt? Chính khách đâu? Nghiên cứu khoa học nhân tài đâu? Đây chính là cái một vốn bốn lời chủ ý a. Một quốc gia người cũng bị mất, chính quyền sẽ còn tồn ở đây sao? Nước Mỹ chính phủ mập mờ lại lúng túng thái độ vừa ra tới. Quốc dân cái này từng cái mắt thấy lập tức liền muốn tạo phản. Ân Vân Phù thì là lần nữa nghênh đón đạo đức kim quang giếng phun thức tăng trưởng. Biến thành chất lỏng đạo đức kim quang tăng trưởng tựa hồ cùng vẫn là điểm sáng thời điểm đạo đức. Kim quang không giống nhau lắm. Rõ ràng bọn chúng biến thành chất lỏng về sau cũng cứ như vậy từng giọt mà thôi. Lại bá đạo đến cực điểm, những nơi đi qua đều để Ân Vân Phù gân mạch ẩn ẩn căng đau. Loại cảm giác này là thống khổ, cũng là chua thoải mái. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng nàng gân mạch đang bị không ngừng mà mở rộng. Nhưng phảng phất bị con kiến gặm nuốt đồng dạng, cảm giác đồng dạng như bóng với hình. Dày đặc phân bộ ở trên người nàng mỗi một tấc da thịt, mỗi một chỗ gân cốt bên trong. Bất quá một lát, trên người nàng liền thấm ra đầy mồ hôi nước. Nàng nhắm lại hai mắt, điều chỉnh một cái hô hấp của mình, liền không tiếp tục để ý trên người. Đối với chính người thường mà nói, tình nguyện chết đi đều không muốn tiếp nhận thống khổ, ngược lại thả ra càng nhiều tuyến nhân quả, đồng thời cũng gần như hoàn mỹ khống chế được toàn thân cơ bắp. Nàng lại liếc mắt nhìn cách đó không xa đã tới Si Thuấn đẳng người bên người các đại môn phái một chút, híp híp con ngươi, vừa quay đầu. Hiện tại nàng còn cần xác định một việc. Ân Vân Phù nhìn thoáng qua bị sách trong tay Ngụy Nguyên các loại Lâm Đình Hồng, là hai cái vương víu. Nếu không phải không rõ ràng kia kính hộp lai lịch, đem hai người bọn họ tiếp tục đặt ở kính trong hộp ngược lại là rất tốt. Nàng nghĩ nghĩ, trên Trung Nam Sơn tìm một cái mộ địa, đem hai người bỏ vào, đồng thời bày ra cùng loại mục nát lão thi thi khí. Đem toàn bộ phần mộ bố trí thành thật giống không hề động quá dáng vẻ. Đây là nàng sở trường cho hay, bố trí xong hết thảy, Ân Phù quay người một cái bay vút. Lặng yên không một tiếng động đi tới trên một thân cây. Tam hạ lưỡng hạ liền đi đến trăm thước có hơn gốc cây kia bên trên. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Toàn chân giáo hoàn toàn không nghĩ tới Ân Vân Phù làm ra kia cái gì trận pháp lại có thể cao như vậy chỗ hiệu quả chống cự cương thi virus. Nhưng nghĩ lại, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Người ta là cương thi tổ tông, là cương thi chi vương, là hạn bạt a. Đối với này virus hiểu rõ, đối với cương thi đủ loại ưu thế nhược điểm đem khống cũng không so trên thế giới này tất cả mọi người phải sâu sao? Một mực bất động thanh sắc tông bá sắc mặt cũng dần dần chìm. Còn tiếp tục như vậy, đừng nói bọn hắn to lớn đại nghiệp, mấy cái này sâu kiến đều muốn leo đến bọn hắn đầu đi lên. Bốn tòa thành thị đạt được năng lượng so với bọn hắn trong tưởng tượng thiếu đi quá nhiều. Mà đến tiếp sau còn có bao nhiêu năng lượng mới là để bọn hắn càng thêm lo lắng. Ân, mây, đỡ, tiền viện phóng hỏa, hậu viện đốt nến, chiều này tay chơi đến kia là chính xác chạy a. Tông bá lạnh lùng nhìn về phía Thôi Chí Nhận, vậy liền lại tăng thêm bốn tòa thành thị, sớm một chút chấm dứt ân vân phù. Đừng có lại kéo, Thôi Chí Nhận hết lần này tới lần khác còn nhiều miệng hỏi một câu. Lần này bốn tòa thành thị, nước Mỹ đi, tông bá thanh âm không cao không thấp, phảng phất không mang bất kỳ tâm tình gì, bên cạnh hắn Hoàng Vĩnh Minh lại thật sâu nhìn thoáng qua hắn. Khóe mắt có chút nhảy một cái, tông bá rõ ràng chính là giận tới cực điểm, Thôi Chí Nhận loại thời điểm này còn muốn trêu chọc dâu hùm. Cũng không biết là nghĩ như thế nào, được rồi. Thôi thì kính chuyển thân phải, vừa mới bị thương nặng nước Mỹ lại có bốn tòa thành thị luân hãm. Ân vân phù cũng nghênh đón lần thứ ba mắt hoa, loại này mắt hoa kém chút không có để nàng theo trên cây đến rơi xuống. Trên mặt của nàng khó được xuất hiện một tia rõ ràng đè nén bực bội cảm xúc. Lại nhiều lần đến một lần, thật có chút phiền, ân vân phù hít sâu một hơi. Nhẹ nhàng hít hà, theo mùi nhìn lại, hẳn là không sai biệt lắm. Nàng trầm ngâm một lát, liền hai tay bấm niệm pháp quyết. Cái này pháp quyết là nàng lần thứ nhất làm, nhưng cũng không gọi được đến cỡ nào lạnh nhạt. Dù sao người kia dạy rất nhiều lần, chính là phối hợp pháp quyết khẩu lệnh quá mức. Để người khó chịu, ân phù đè xuống mi tâm bực bội, trầm thấp niệm một tiếng. Bắc Đẩu Thất Tinh Quân, Thiên Cương Đại Thánh Thần, sư theo thân ta, cha hộ ta linh, đến, nàng cơ hồ không có phát ra âm thanh, nhưng cuối cùng này chín chữ âm phù lại bốn phía chung quanh nhấc lên to lớn sóng âm. Im lặng hướng về nơi xa tác động đến, nàng thả tay xuống, nhìn một vòng xung quanh, không thấy được nàng mong muốn bên trong người kia. Có chút kỳ quái nhíu một cái lông mày, hoài nghi tự mình có phải hay không không có tìm đúng địa phương. Ngay tại ân vân phù chuẩn bị rời đi thời điểm, sau lưng vang lên một tiếng cành khô bị dẫm nát thanh âm. Ân vân phù quay đầu, ánh mắt vừa vặn rơi vào nam nhân kinh ngạc mắt đen bên trong. Nàng, nhìn thấy nàng rất kinh ngạc. Trương Bình Quân đúng là rất kinh ngạc. Cái này sư đồ triệu hoán pháp quyết ân vân phù chưa từng có dùng qua. Nhưng hắn là một cái năng lực tự kiềm chế người rất tốt. Kinh ngạc bất quá một lát, liền thu liễm thần sắc, nắm đấm trông đỡ tại bên môi. Hò nhẹ một tiếng, có việc, ân vân phù gật đầu. Hỏa là ngươi thả, Trương Bình Quân khẽ vuốt cằm, cũng không có chống chế ý nghĩ. Ân vân phù. Người tại đối với toàn chân giáo tiến hành đại đồ sát sao? Trương Bình Quân ngơ ngác một chút, cánh môi có chút mím chặt, liễm hạ con người đen nhánh, nhất thời trầm mặc. Hắn luôn luôn biết ân vân phù không thích hắn, nhưng giờ khắc này hắn nhưng như cũ không cách nào ngay trước mặt ân vân phù trực tiếp thừa nhận. Chuyện này, sợ ân vân phù trên mặt lộ ra sáng loáng chán ghét biểu lộ. Tuy là toàn chân giáo người đáng hận, tại Trương Bình Quân trong lòng càng là tất phải giết người. Nhưng đại đa số nữ hài tử đều không thể nào tiếp thu được hắn loại này sát nhân cuồng ma đi. Ân vân phù nhìn hắn dạng này lại hiểu lầm. Người nhô lên danh hào của ta, vậy mà không phải tại đồ sát toàn chân giáo. Lửa giận ngút trời, Trương Bình Quân ngơ ngác một chút, ngước mắt nhìn nàng, mấy giây. Nam người ý thức được cái gì, nhấp ở cánh môi, ta là tại giết người. Khẩu khí của hắn tiếp cận lãnh khốc, nhưng lại có một loại kỳ quái khẩn trương. Ân Vân Phù nghi hoặc nhìn hắn một cái. Tại sao lại thừa nhận? Trương Huyền Tĩnh cũng không phải loại này dây dưa dài dòng. Lặp đi lặp lại tính tình a. Trương Bình Quân không đợi được Ân Vân Phù nói chuyện. Trong lồng ngực trái tim lại không có khống chế nhảy lên rất nhanh. Trong chốc lát, trong lòng bàn tay một mảnh thấm ướt. Một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Vậy mà lại bởi vì khẩn trương mà ra mảng lớn tay mồ hôi. Nói ra ai mà tin. Thời gian thật dài, hắn mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Giết người mà thôi. Lúc nào hắn ngay cả loại chuyện này đều cần đi tìm kiếm người khác nhận đồng. Cái này vốn cũng không phải là hắn mục đích. Nhưng chuyện này không nên để nàng liên lụy vào. Ân Vân Phù còn không biết Trương Bình Quân đáy lòng lại lướt qua đi bao nhiêu suy nghĩ. Liên quan tới giết người chuyện này, Trương Bình Quân đoán trước không sai. Nàng đối với cái này hứng thú bản thân liền không lớn. Làm hạn bạt, giết người cũng bất quá là thu hoạch khẩu phần lương thực đường tắt. Muốn nói đồ sát, thậm chí đồ một thành, đồ một nước sự tình. Ngược lại là nhân loại tự mình làm tương đối nhiều. Tỉ như toàn chân giáo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,